Đạo tâm trùng ma, chương 806, Trung ương đại thánh ra tay. Góc truyện audio.com, tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong đã sớm tăng lên tới cảnh giới thần thánh nhất phẩm, thậm chí lúc trước đạt được trí nhớ kiếp trước, tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong lại có đột phá thật lớn, đã khôi phục đến tu vi tâm cảnh của kiếp trước, cũng chính là cảnh giới đại thánh đỉnh phong, cho nên đối với Tần Thiếu Phong lúc trước mà nói, chỉ cần tăng lên thần lực liền đủ rồi. Tâm thần khẽ động, huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong nở rộ thần quang, lập tức Hồng Mông Đài liền hướng về Tần Thiếu Phong trào tới vô cùng vô tận Hồng Mông nguyên khí, đồng thời vô cùng vô tận thiên địa quy tắc cũng hướng về Tần Thiếu Phong rót vào, trào vào thân thể Tần Thiếu Phong, ở sau khi rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, hóa thành thần lực của Tần Thiếu Phong. Năng lực tụ tập thiên địa nguyên khí của Hồng Mông Đài cường hãn cỡ nào, thân là đệ nhất thánh khí, nếu việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt, vậy rất có tiếng không có miếng. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí cùng thiên địa quy tắc mãnh liệt giống như thủy triều hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong rót đến, khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên. Tần Thiếu Phong vốn là cảnh giới thần thánh 30 phẩm, nhưng mà hiện tại chỉ một lát thời gian liền tăng lên tới cảnh giới thần thánh 29 phẩm, có thể thấy được năng lực tụ tập năng lượng của Hồng Mông Đài cường hãn bao nhiêu. Phải biết trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là có sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc, Tần Thiếu Phong mỗi một lần tấn chức phẩm cấp cũng là phải đem trong những sinh mệnh nguyên hạch này đều rót đầy thần lực mới được. Mà chỉ một lát thời gian như vậy, Hồng Mông Đài liền tăng lên một cái phẩm cấp cho Tần Thiếu Phong, Hồng Mông Đài huyền diệu có thể thấy được. Chẳng qua nếu ở trước kia, một cái phẩm cấp tăng lên khẳng định sẽ làm Tần Thiếu Phong rất cao hứng, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong khôi phục trí nhớ kiếp trước, biết mình từng là cảnh giới đại thánh đỉnh phong, cho nên thần lực của một cái phẩm cấp này tấn chức đã đối với Tần Thiếu Phong không có sức hấp dẫn lớn bao nhiêu nữa. Thiên địa nguyên khí cùng thiên địa quy tắc cuồn cuộn không ngừng hướng về Tần Thiếu Phong chút vào, thần lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, bởi vì chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới tầng thứ 5 đệ nhất phẩm, cũng đủ chống đỡ thần lực tăng lên tới cảnh giới thần thánh nhất phẩm, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng tình huống thân thể, huống hồ theo hấp thu năng lượng khổng lồ như vậy, Tần Thiếu Phong cũng thuận tiện đang rèn luyện thân thể của mình. Tại trong quá trình này, Tần Thiếu Phong cũng không ngừng tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp, ba đại vô thượng huyền công này chính là công pháp thời điểm Tần Thiếu Phong kiếp trước sinh ra liền bắt đầu tu luyện, tự nhiên là có diệu dụng vô thượng, chẳng qua ba đại huyền công này chỉ có một mình Tần Thiếu Phong có thể tu luyện, những người khác cho dù là chiếm được ba đại huyền công này cũng là vô dụng. Mà nay ba đại huyền công này đều đến một cái giai đoạn cần lột xác, cho nên Tần Thiếu Phong cũng cố gắng hấp thu các loại năng lượng lớn mạnh ma trùng, thất tình lục dục ma vương cùng thân thể của mình, chỉ là mặc kệ Tần Thiếu Phong cố gắng như thế nào, đều không thể làm cho ba đại vô thượng huyền công này đột phá, cho nên. Góc truyện audio.com, dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong chỉ có thể là tạm thời tăng lên thần lực của mình. Trên diễn võ trường của Trung ương Thần Thành bên ngoài Hồng Mông Đài, lúc này đã qua gần một năm thời gian, các vị đại thánh cùng thủ hạ của mỗi người là ngồi ở chỗ này, chờ đợi kết quả xuất hiện, nhưng ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong thu hoạch trí nhớ kiếp trước kia, toàn bộ Hồng Mông Đài bộc phát ra từng đạo ánh sáng vàng. Từng đạo ánh sáng vàng kia đâm thủng bầu trời, đâm thấu mặt đất, khiến cho chư thiên vạn giới đều kịch liệt chấn động hẳn lên, mà nhìn thấy một màn như vậy, Trung ương đại thánh nhấc mạnh đầu, lập tức thi thào tự nói. Rốt cuộc khôi phục rồi sao? Sau khi nói xong, thân hình Trung ương đại thánh chợt lóe liền biến mất không thấy, ngay sau đó liền xuất hiện ở dưới Hồng Mông Đài, sau đó hai tay xé một cái, vậy mà trực tiếp xé ra cửa vào của một cái dị độ không gian của Hồng Mông Đài, trực tiếp lắc mình liền đi vào. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Muốn phá hư quy củ hay sao? Hoàng Màn đại thánh thấy động tác của Trung ương đại thánh, nhất thời liền nổi giận hẳn lên, lập tức rút ra rìu lớn sau lưng, hướng về Trung ương đại thánh đuổi theo, mà Ma Cực đại thánh, Vạn Thú đại thánh cùng Thiên Ma đại thánh cũng lập tức đều lao vào Hồng Mông Đài. Đám người tổ hoàng cũng không do dự theo các vị đại thánh tiến vào, bọn họ cũng đều tiến vào Hồng Mông Đài theo. Thật ra bọn họ đều biết mục đích của Thiên Đạo Chi Tử đại chiến một lần này, toàn bộ cái này đều chuẩn bị vì một mình Tần Thiếu Phong, vì chính là khôi phục trí nhớ kiếp trước của Tần Thiếu Phong. Hiện tại khẳng định Tần Thiếu Phong đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, như vậy tự nhiên là đến lúc động thủ rồi. Trung ương đại thánh dẫn đầu tiến vào dị độ không gian bên trong Hồng Mông Đài, lập tức xuyên qua ở trong từng cái dị độ không gian, dị độ không gian vốn vô cùng củng cố kia ở trước mặt Trung ương đại thánh cường giả như vậy liền giống như giấy, sau đó liền có thể xé rách. Trong nháy mắt Trung ương đại thánh liền đi tới chỗ dị độ không gian kia của Tần Thiếu Dương bọn họ, nơi này là một chỗ cách chỗ trung tâm của Tần Thiếu Phong gần nhất. Hoàng Màn đại thánh cầm rìu lớn lập tức liền đi theo tới nơi này, đám người Ma Cực đại thánh, Vạn Thú đại thánh cùng Thiên Ma đại thánh cũng lập tức tiến vào nơi này, thời điểm thấy đệ tử của mỗi người đều vẫn mạnh khỏe không việc gì, các vị đại thánh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đều nhìn về phía Trung ương đại thánh. Trung ương đại thánh hướng về phía dưới nhìn một cái, phát hiện vậy mà không có trung ương thánh tử con của mình, lập tức thần thức khổng lồ phóng ra ngoài, bắn phá toàn bộ dị độ không gian trong cái hồng mông đài này, phát hiện vẫn không có khí tức con trai của mình, nhất thời liền thần sắc trầm xuống, chẳng qua lại không nói gì, mà đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Dương. Đám người Tần Thiếu Dương ở sau khi đám người Trung ương Đại Thánh đi vào nơi này, liền đã toàn bộ bị vô thượng uy áp kia đánh thức, toàn bộ dừng tu luyện, mà Tần Thiếu Dương lại nhìn Trung ương Đại Thánh, loại cảm giác bất an nguy hiểm này trở nên càng thêm nồng đậm, nhưng ngay tại lúc này, Trung ương Đại Thánh bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy bàn tay to của Trung ương Đại Thánh đưa về phía trước, liền hướng về Tần Thiếu Dương chộp tới, nhìn thấy một màn như vậy, Ma Cực Đại Thánh đầu tiên khẽ kêu. Góc truyện audio.com, một tiếng, Huyền Vô Cực ngươi muốn chết. Nói xong liền hướng về Trung ương Đại Thánh lao tới, một trường cũng hướng về Trung ương Đại Thánh Huyền Vô Cực đánh tới. Ma Cực Đại Thánh cũng phi hướng rõ Tần Thiếu Dương là người nào của Tần Thiếu Phong, biết nếu Tần Thiếu Dương xảy ra chuyện gì mà nói Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ không tha thứ mình những người này, mà Tổ Hoàng lại sau khi nhìn thấy Trung ương Đại Thánh hướng Tần Thiếu Dương ra tay, hét lớn một tiếng cũng vọt lên theo, chẳng qua lại bị Đông Huyền Vương xông lên chặn đường đi. Về phần Thiên Ma Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh lúc này lại chưa động thủ, chỉ là đứng ở xa xa nhìn, mà Trung ương Đại Thánh Huyền Vô Cực thấy Ma Cực Đại Thánh ra tay ngăn cản mình, hừ lạnh một tiếng, một trường vươn ra kia cũng không lùi về, mà là như trước hướng về Tần Thiếu Dương bắt tới. Phanh một tiếng, một trường của Ma Cực Đại Thánh cùng Trung ương Đại Thánh đánh ở cùng một chỗ, nhưng làm cho Ma Cực Đại Thánh không nghĩ tới là một cỗ lực lượng thật lớn làm cho nàng cũng không thể thừa nhận hướng về nàng trào tới, phốc một ngụm máu tươi từ miệng Ma Cực Đại Thánh nhổ ra, lập tức Ma Cực Đại Thánh hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, thẳng đến lui xa vài chục trượng mới dừng lại được, mà năng lượng hai người đánh phóng ra đem không gian chung quanh đều làm vỡ nát. Đối mặt lực lượng như vậy, Hoang Man Đại Thánh, Thiên Ma Đại Thánh cùng Vạn Thú Đại Thánh đều vội vàng ra tay, bảo vệ đệ tử của bọn họ, chẳng qua lại đều kinh hãi nhìn về phía Trung ương Đại Thánh, bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của Ma Cực Đại Thánh, nhưng hiện tại một trường của Trung ương Đại Thánh liền đem Ma Cực Đại Thánh đả thương, có thể thấy được Trung ương Đại Thánh này đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Sau khi một trường đem Ma Cực Đại Thánh đả thương, bàn tay to của Trung ương Đại Thánh như trước hướng về Tần Thiếu Dương bắt tới, mà Tần Thiếu Dương tự nhiên là không thể phản kháng, trực tiếp liền bị Ma Cực Đại Thánh bắt đến, bị Trung ương Đại Thánh bóp cổ, sách ở trong tay, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Man Hoa Nhi hét lớn một tiếng liền muốn ra tay cứu Tần Thiếu Dương, chẳng qua lại bị Hoang Man Đại Thánh ngăn cản, Hoang Man Đại Thánh lớn tiếng quát. Không cần hồ nháo, người đi là chịu chết, tất cả có lão tử. Tuy Trung ương Đại Thánh một trường đem Ma Cực Đại Thánh đả thương, chẳng qua Hoang Man Đại Thánh lại không sợ Trung ương Đại Thánh chút nào, nắm rìu lớn trong tay, nói với Trung ương Đại Thánh. Huyền Vô Cực ngươi con mẹ nó là ý tứ gì? Đây là con rể của man tộc ta, ngươi nếu dám làm bị thương một sợi lông của hắn, lão tử liền liều mạng với ngươi. Lúc này Tổ Hoàng cùng Đông Huyền Vương kia cũng đối một trường, ai cũng không thể làm gì được ai, lập tức liền phân ra, ánh mắt mọi người ở đây đều đặt ở trên người Trung ương Đại Thánh Huyền Vô Cực, mà Trung ương Đại Thánh nghe xong Hoang Man Đại Thánh nói, cười cười nói. Man thần thông, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là đối thủ của ta sao? Nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, Hoang Man Đại Thánh trầm mặc từ lúc trước Trung ương Đại Thánh ra tay đến xem, Hoang Man Đại Thánh cũng không nắm chắc chiến thắng Trung ương Đại Thánh, chẳng qua làm cho Hoang Man Đại Thánh lùi bước, đó lại là không có khả năng, hai mắt trừng mắt nhìn Trung ương Đại Thánh, liền muốn giận mắng chửi Trung ương Đại Thánh. Chẳng qua Trung ương Đại Thánh lại, góc chuyện audio.com, xua xua tay đối với Hoang Man Đại Thánh, lập tức lại nói. Các vị, đến một bước này, chúng ta liền ai cũng không cần che lấp nữa, mục đích của các vị chẳng lẽ cùng ta không giống nhau? Chúng ta ai mà không vì có được phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh? Huyền Vô Cực ta lúc này cam đoan, chỉ cần Huyền Vô Cực ta có được phương pháp đột phá đại thánh tuyệt đối không nuốt riêng, sẽ lấy ra cùng các vị chia sẻ, như thế nào? Nghe xong Trung ương Đại Thánh nói, các vị Đại Thánh ở đây lại trầm mặc liền ngay cả Ma Cực Đại Thánh cũng tương tự, ở trong lòng nàng cũng vẫn phi thường muốn có được phương pháp đột phá cảnh giới Đại Thánh, chỉ là nghĩ tới hứa hẹn của mình đối với Tần Thiếu Phong, lòng Ma Cực Đại Thánh kiên định hẳn lên, nhìn Trung ương Đại Thánh, hai mắt càng ngày càng lạnh. Huyền Vô Cực ngươi sẽ không thành công, hôm nay chỉ cần có ta, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Ma Cực Đại Thánh hướng về Trung ương Đại Thánh nói. Nghe xong Ma Cực Đại Thánh nói, Trung ương Đại Thánh Huyền Vô Cực lắc lắc đầu trên mặt một bộ dáng rất đáng tiếc nói. Vậy thật sự quá đáng tiếc, bổn tọa chỉ có thể giết ngươi. Cách chương.